Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 2, C2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Bạch Giới Tuệ đang ở một căn nhà kiểu Tây xinh đẹp. Đó là phòng của sư phụ cô. Bởi vì hoàn cảnh địa lý tốt, giá trị đánh giá trước mắt đã vượt qua 100 triệu. Lão nhân giấu căn nhà đi. Đi theo ông ấy màn trời chiếu đất 20 năm. Lúc gần đi ông ấy mới nói ra bất động sản ở một chỗ của chính mình. Bên cạnh là một đôi vợ chồng già. Một người họ Tề, một người họ Nghiêm. Con trai làm việc vô cùng bận. Quanh năm suốt tháng không về nhà được mấy lần. Cũng không kết hôn sinh con. Căn nhà Tây xinh đẹp bây giờ chỉ có hai vợ chồng già ở với nhau. Lúc Bạch Giới Tuệ trở về đụng phải hai vợ chồng già. Sau khi ăn xong nắm tay nhau đi tản bộ là thói quen thường ngày của bọn họ. Tiểu Bạch ăn cơm chưa? Ông nội Tề chào hỏi từ rất xa. Thăm hỏi ăn cơm chưa ở chỗ ông ấy không phải từ xã giao đơn thuần. Là thật sự đang quan tâm Bạch Giới Tuệ có ăn cơm chưa? Lần đầu gặp mặt Bạch Giới Tuệ không có kinh nghiệm. Thành thật thừa nhận vội vàng chuyển nhà còn chưa ăn cơm. Hai vợ chồng già vô cùng nhiệt tình. Đầu tiên là giúp cô dọn dẹp nhà ở. Sau đó đưa cô vào nhà mình. Xào cho cô hai món ăn và một món canh cho cô. Sau đó song song ngồi vào phía đối diện bàn ăn. Bạch Giới Tuệ thịnh tình không thể chối từ. Dưới hai ánh mắt từ ái của hai ông bà. Căng ra đầu ăn sạch hai món ăn và một món canh. Hai vợ chồng già vui vẻ không khép miệng được. Đáng thương dạ dày của Bạch Giới Tuệ chống đến nửa đêm không ngủ. Suốt đêm bò dậy châm cứu cho mình vài châm. Lúc này mới miễn cưỡng tiêu hóa được những đồ ăn đêm đó. Từ sau lúc đó Bạch Giới Tuệ cũng không dám nói với bọn họ mình chưa ăn cơm nữa. Ăn rồi à, vừa mới ăn hai chén cơm. Bà nội Nghiêm nhìn dáng người mảnh khảnh của cô lắc lắc đầu. Vẫn là ăn quá ít. Nhìn đứa nhỏ này gầy đến mức không ra hình người. Trước đó không lâu bà tìm người đặt một con gà mái già ở nông thôn. Chờ gà mái già đến bà để ông nhà hầm một nồi canh gà. Bồi bổ thân thể của cháu thật tốt. Cháu không cần ngại. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng già này thôi. Ngày thường ăn cơm đều quạnh quẽ. Cháu đến nhà ăn cơm còn náo nhiệt một chút. Cơm ăn càng ngon, ánh mắt của hai ông bà nhất thiết. Xem ra món canh gà này là không trốn thoát. Bạch Giới Tuệ, cháu không thể ăn không của hai người. Ông nội Tề, bà nội Nghiêm sau này có vấn đề đau đầu nhức óc đều có thể tìm cháu à. Cháu hiểu một chút y thuật. Hai ông bà cổ vũ nói được. Hai vợ chồng ông bà lớn tuổi ốm đau nhiều. Sau này không thể thiếu thời gian thêm phiền cho cháu. Từ biệt hai ông bà, Bạch Giới Tuệ về đến nhà mình. Căn nhà Tây sư phụ để lại này là kiến trúc thời kỳ dân quốc. Gạch được dùng đều là gạch dày. Ánh mặt trời khó có thể chiếu vào. Trong phòng đặc biệt mát mẻ, Bạch Giới Tuệ trở về nhìn sân và ban công một cái trước. Loại thảo dược trong viện còn rất tốt. Hai cái chậu hoa trên ban công đã trống rỗng. Trên mặt đất còn rơi rụng một ít đất. Bạch Giới Tuệ thúc giục cô trở về. Chính mình lại chạy ra ngoài chơi. Hai tinh quái nhỏ là thảo dược duy nhất có thể hóa hình. Vừa đến thế giới này tràn ngập tò mò với tất cả mọi thứ quanh mình. Trừ bỏ thời gian ngủ đông, thời gian còn lại đều chạy ra ngoài chơi. Bạch Giới Tuệ thật sự không lo lắng đến sự an toàn của hai tinh quái nhỏ. Hai đứa này rất thông minh, sẽ không dễ dàng hóa thành hình người. Gặp được nguy hiểm lập tức chui vào trong đất, trốn nhanh hơn bất cứ thứ gì. Cô đi tắm rửa một cái trước, sau đó nhận được tin nhắn của thẻ ngân hàng. Tài khoản vừa được cộng thêm 55 triệu. Sau khi nhận được chi phiếu cô đã đến ngân hàng đổi tiền. Không nghĩ đến hiệu suất nhanh hơn so với dự tính của cô. Đã được cộng ngay trong ngày. Vừa lòng buông điện thoại, Bạch Giới Tuệ đăng nhập tài khoản trên nền tảng lục giang của mình. Phổ cập khoa học trung y Tiểu Bạch. Tài khoản là Bạch Giới Tuệ, hệ thống sáng tạo, phát sóng trực tiếp phổ cập khoa học tri thức trung y, vừa đăng nhập vào. Đã nhận được thông báo hoạt động của nền tảng Vận Doanh Mộc Mộc, Tiểu Bạch tiết mục Cuộc Sống Khỏe Mạnh của chúng ta đã định ra thời gian bắt đầu vào thứ hai tuần sau. Tôi gửi tư liệu tiết mục cho cô, nhận được xin mau chóng trả lời. Game show của nền tảng Lục Giang cũng là Bạch Giới Tuệ, hệ thống đồng ý trước đây, đã ký hợp đồng, nền tảng Lục Giang tốn nhiều tiền làm game show cho chính mình như vậy. Đương nhiên không có khả năng quên việc nâng người một nhà. Ngoại trừ mời minh tinh nổi danh để chấn cửa, còn mời không ít blogger hot ký hợp đồng với nền tảng. Đều là cây cột cao đài. Tùy tiện lấy một người ra đều là các blogger lớn có hàng trăm hàng ngàn vạn fan. Bạch Giới Tuệ là blogger ít fan nhất trong những blogger này. Chỉ có hơn 1.000 fan. Chỉ là bởi vì cô là một blogger duy nhất làm phổ cập khoa học tri thức trung y, hoàn toàn phù hợp với chủ đề tiết mục. Mời cô càng có thể thể hiện ra blogger của nền tảng Lục Giang bao hàm toàn diện. Kết quả là để cô nhặt được lợi. Bạch Giới Tuệ nhận văn kiện, trả lời cho Mộc Mộc một câu. Đã nhận, Mộc Mộc trả lời ngay. Trong khoảng thời gian này cô phát sóng trực tiếp nhiều vào. Trước khi bắt đầu tiết mục hấp dẫn thêm một chút fan. Tôi mặc kệ cô dùng cách gì. Số fan cần phải đạt đến 1 vạn. Đây là yêu cầu thấp nhất của nền tảng. Hoạt động lạnh nhạt vô tình. Sắp xếp xong nhiệm vụ là không còn xuất hiện nữa. Làm người phổ cập khoa học, khám bệnh cho người khác, Bạch Giới Tuệ còn biết làm. Tăng fan, cô thật sự không có kinh nghiệm. Dùng thái độ học tập là chính. Bạch Giới Tuệ đi nghiên cứu bảng nhân khí của nền tảng Lục Giang một chút. Hàng phía trước đã bị 3 hot blogger ôm lấy. Trò chơi, bán hàng, giải trí, nhân khí khu tri thức của cô đều vô cùng giống nhau. Top phân khu cũng chỉ có 50 vạn người online. Lại xem blogger có nhân khí cao ở trang đầu. Mặt bìa dường như đều là avatar xinh đẹp. Hoặc là ảnh toàn thân S3C. Cosplay các loại chế phục. Xem xong một vòng, Bạch Giới Tuệ ngộ đạo. Cầm lấy điện thoại chụp bản thân 10 mấy tấm. Cuối cùng chọn bức ảnh mình vừa lòng nhất ở trong đó. Ấn vào phần mềm sửa ảnh. Thao tác một lúc mạnh như hổ, được một gương mặt như cái rùi, làm mờ ra level 10, đôi mắt cũng giống như xà tinh. Nhận được thành phẩm, cô nghiêm cẩn so sánh ảnh bìa của trang đầu phòng phát sóng trực tiếp. Xác định mình hoàn mỹ dung nhập vào đó, lúc này mới ấn tải lên, nếu đều làm ảnh lừa người, cô quyết định vô sỉ đến cùng, cô còn phải làm một cái tiêu đề lớn. Vì thế cô gõ tiếp dòng chữ tiếp theo trên bàn phím. Người đẹp thần y nhất toàn mạng. Thăm khám trung y online. Diệu thủ hồi xuân bao trị bách bệnh. Đứng đầu ngành sản xuất. Không phục thì đến chiến. Tiêu đề khoa trương được đăng lên. Cô cho rằng có thể hấp dẫn một nhóm người xem đến. Kết quả phòng phát sóng trực tiếp chỉ có mấy người máy của nền tảng. Người dùng 2.987.348 tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Người dùng 98.374.949 tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Người dùng 16.284.902 tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Bạch Giới Tuệ nhìn chằm chằm người máy trong phòng phát sóng trực tiếp. Sinh ra sự nghi ngờ với chính mình. Là cô không sửa tốt hình ảnh, tiêu đề không đủ sáng mắt sao? Vì sao không ai tiến vào? Rõ ràng cô có hơn 1.000 fan mà. Ngay lúc cô định sửa ảnh thêm một lần nữa, cuối cùng cũng có người sống tiến vào. Mẹ kiếp, đây mẹ nó ai vậy? Lướt đến mặt bìa tôi còn tưởng tôi chú ý đến một xà tinh. Suýt thì báo cảnh sát, đến từ trang đầu, suýt chút thì bị mặt bìa dọa chết. Trước khi ấn vào cũng không ai nói cho tôi biết blogger yên tĩnh như vậy. Nhìn thấy mặt bìa suýt thì chửi người. Chủ like thật xinh đẹp. Vì sao lại sửa ảnh mình thành xà tinh thế? chẳng lẽ lại là một thiếu nữ xinh đẹp ngốc nghếch, chủ lai có tài nghệ gì? Biết khiêu vũ không? Biết ca hát không? Có thể đặt bài hát không? Bạch Giới Tuệ, không biết khiêu vũ, cũng không biết ca hát. Nơi này là cố vấn trung y, có yêu cầu xem bệnh thì gửi tên lửa 10 đồng tiền sẽ nối lai. Không có mấy fan hứng thú với chuyện này. Bọn họ không hứng thú với trung y. Trước đó không phải cô làm phổ cập khoa học tri thức trung y sao? Bắt đầu khám bệnh từ khi nào vậy? Chủ lai vẫn là khiêu vũ đi. Ai đầu óc có bệnh khám trung y trên mạng chứ? Ha ha ha ha ha, khởi bước của việc khám bệnh ung thư trên mạng. Có gan thì đến đây. Cách mạng cũng không thể xem. Ngửi, hỏi, sơ. Cô xem bệnh kiểu gì? Bạch Giới Tuệ, tôi đây không chém gió. Đứng đầu ngành sản xuất. Có thể dựa việc, xem, hỏi, nhìn ra một vài bệnh rõ ràng. Một số người bị ung thư cũng có thể nhìn ra từ trên mặt. Bộ dáng nghiêm trang của cô, làm tập thể fan châm chọc. Cô chém gió đi, những thái đầu trung y tôi đã gặp cũng chưa dám nói như cô. Không nhịn nổi. Mới phát hiện chủ lai tự gọi bản thân là thần y trên tiêu đề. Ha ha ha ha ha, cười không sống nữa. Tôi chỉ thấy có người dùng từ thần y trong phim cổ trang thôi. Bạch Giới Tuệ, tiêu đề là hơi khoa trương, nhưng năng lực của tôi là có. Không có chút giở trò bịp bợm nào. Cô đừng chỉ dựa vào việc nói bằng miệng. Cô chọn một chủ lai khác ở hiện trường khám bệnh đi. Nếu cô khám chuẩn tôi sẽ gửi cho cô 10 cái bom nước nổ. Bom nước nổ là mất 100 đồng, 10 cái là 1.000 đồng. Dưới sự dụ hoặc của bom nước nổ, Bạch Giới Tuệ dùng công năng nối lai của nền tảng. Trước đó tôi đã nói, thân thể người đối diện nếu là có vấn đề tôi có thể khám miễn phí. Không có vấn đề tôi sẽ thay đổi người. Đến cuối cùng chủ lai sẽ không nói chủ lai nối lai hôm nay sẽ rất khỏe mạnh đi. À, đây là có thể nói sao, chờ đao nhà tiên tri. Chủ lai, đây là từ của tôi. Đây là từ của tôi, Bạch Giới Tuệ không bị ảnh hưởng bởi bình luận bay. Tiếp tục chờ hệ thống ghép đôi. Ước chừng qua 10 giây, hệ thống thể hiện ghép đôi thành công. Vận khí của cô không tồi. Lần đầu tiên đã ghép được với một chủ lai nhân khí cao. Đại V Mỹ Thực, phòng bếp một mình, blogger Mỹ Thực số fan qua ngàn vạn nhân khí cao. Cũng là blogger được fan nói mặt, còn dễ làm người thèm ăn hơn đồ ăn. K, V, K, V, K, nhìn thấy số fan của cô rõ ràng hơi sửng sốt. Đại khái là bị người làm sợ. Anh ta đối với các blogger khác phái của nền tảng. Đặc biệt là người mới khác phái nhiều fan có lòng đề phòng rất lớn. Đối phương càng đẹp, lòng đề phòng của anh ta càng nặng. Mặt của Bạch Giới Tuệ xuất hiện trên điện thoại. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng K, V, K đã vang lên, nhưng fan trong phòng phát sóng của anh ta không biết ý nghĩ của anh ta. Đắm chìm trong giá trị nhan sắc của chị gái nối lai. Chị gái đối diện thật xinh. Tên gọi là gì tôi muốn đi follow, còn là khu tri thức. Có giá trị nhan sắc, có năng lực, càng yêu. Ha ha ha ha, mọi người nhất định phải đi xem mặt bìa của cô ấy. Có kinh hỉ, K, V, K làm lơ việc phòng phát sóng trực tiếp nhiệt tình với chủ lai đối diện. Hôm nay số giờ phát sóng trực tiếp của anh ta chỉ thiếu vài phút. Hệ thống ghép đôi lai chỉ có thời hạn 5 phút. Chờ thời hạn 5 phút trôi qua anh ta có thể offline. Anh định làm bộ tín hiệu không tốt. Để 5 phút này trôi qua. 2 phút trực tiếp cuối cùng biểu diễn offline ngay lập tức. K, V, K chỉ nói 2 câu dạo đầu. Ngay sau đó không còn động tác khác. Thậm chí đến đôi mắt cũng không nháy cái nào. Cực lực xây dựng một loại biểu hiện anh đột nhiên bị lag. Fan phòng phát sóng trực tiếp của anh ta đã có người tin. Vừa rồi còn tốt, bây giờ làm sao đột nhiên lại lag rồi. Why? Chồng, anh còn ở đó không? Anh lag thành PPT. Anh ta vẫn không nhúc nhích. lại không biết tiện cho Bạch Giới Tuệ quan sát sắc mặt của anh ta. Nhìn thấy Bạch Giới Tuệ nhìn mình chằm chằm, nội tâm ca về kép hoảng đến một đám, sợ cô chơi thủ đoạn gì. Lại nói đến bình luận bay, có người đã bắt đầu nói hưu nói vượn, hai người làm gì vậy, một câu cũng không nói, bắt đầu đã thâm tình nhìn nhau, thâm tình cái rắm. Anh ngoã là lác, thâm tình chỉ có nữ chủ lai đối diện thôi, nói không chừng đối phương là fan của anh ngoã. Nếu tôi nối lai với anh ngoã, tôi cũng muốn nhìn chằm chằm vào anh ngoã, thật sự quá đẹp mắt. Ngay khi ca về kép chuẩn bị lác thành bước PPT tiếp theo, nữ chủ lai đối diện đã lên tiếng, Bạch Giới Tuệ, phần mặt của anh có phiếm hồng không bình thường, phần môi hơi tím, phần đầu hơi sưng vù nhỏ, đồng tử thu nhỏ lại, như là bệnh chẳng ăn phải nấm độc bị trúng độc. Fan của ca về kép ngốc luôn, phiếm hồng ở đâu, sưng đâu, đồng tử nhỏ ở chỗ nào, mắt tôi mù sao, sao tôi không nhìn ra, anh ngoã đẹp trai trước sau khi một, làm sao lại giống trúng độc. Nữ chủ lai đối diện đang nói hưu nói vượn đi, Bạch Giới Tuệ không nhìn thấy bình luận bay bên ca về kép, nói tiếp, trưa nay có phải anh ăn nấm hoang dại hay không, không chú ý đến độc khuẩn bên trong. Thật ra ca về kép không hoảng hốt, giữa trưa anh ta ăn nấm cũng không phải bí mật gì, anh mở phát sóng trực tiếp nấu, thèm khóc 500 vạn người trong phòng phát sóng. Đối phương thật ra rất biết tìm đề tài, cố ý lấy nội dung trưa nay anh ta phát sóng trực tiếp để nói. Bạch Giới Tuệ, khoảng cách thời gian anh ăn xong nấm lúc trưa, anh đã trúng độc được vài tiếng đồng hồ. Tôi khuyên anh nhanh chóng đến bệnh viện rửa ruột đi. Anh hẳn là ăn phải vài loại độc khuẩn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không thể mặc kệ. Độc tố tạo thành tổn thương cho thân thể của anh là không thể thay đổi. Cô nói có mũi có mắt, ca về kép tạm thời còn ngồi được. Fan của phòng trực tiếp của anh ta đã ngồi không yên, kịch liệt thảo luận nấm ca về kép ăn trưa nay có độc hay không. Nếu nấm giữa trưa có độc, anh ngoã đã sớm trúng độc rồi đi, làm sao có thể chờ đến bây giờ. Nhưng tôi nghe nói thời kỳ ù bệnh của việc trúng độc nấm dài nhất có thể tốn 10-12 tiếng đồng hồ. Nữ chủ lai đối diện sợ không phải là cố ý ăn vạ chứ. Tôi follow anh ngoã 5 năm. Anh ngoã chính là đầu bếp 3 sao của Michelin. Nấu cơm chưa từng lật xe. Tôi không tin anh ấy không quen với các loại nấm. Vĩnh viễn ủng hộ anh ngoã. Ca, về kép không giả vờ PPT được nữa. Tự mình thanh minh cho chính mình. Ca, về kép, nấm tôi làm là mua ở thị trường chính quy, không tồn tại việc có độc khuẩn trộn lẫn trong đó. Lại nói mỗi năm tôi đều mua nấm để xào, đã biết những loại nấm ăn được, mỗi lần nấu nướng đều dùng thời gian tiêu chuẩn thấp nhất, chưa từng trúng độc. Bạch Giới Tuệ, nấm trên toàn thế giới có nhiều chủng loại, không ít nấm có ngoại hình tương tự, cho dù là người lấy nấm hàng năm cũng không thể hoàn toàn bảo đảm mình sẽ không nhận sai. Người nấu nấm càng không thể bảo đảm đồ ăn nấu ra hoàn toàn không có độc. Ca, về kép, ghi đều là suy đoán của cô. Bây giờ tôi không cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Không phải truyền thuyết độc sẽ thấy nhiều người trước mắt sao? Chỗ nào có nhiều bóng người? Làm sao tôi chưa từng thấy cái nào? Bạch Giới Tuệ cẩn thận quan sát mặt của ca, về kép, suy tư một lát. Anh chắc là lập tức sẽ có thể nhìn thấy. Toàn bộ hành trình của cô nghiêm trang, một chút cũng không giống nói đùa. Ca, về kép cạn lời đến mức muốn bật cười. Có thấy nhiều bóng người hay không chính anh ta không biết sao? Cần nữ chủ lai đối diện cách màn hình chẩn bệnh cho anh ta. Ca, về kép, ý thức hiện tại của tôi vô cùng thanh tỉnh. Cũng xác định chính mình không nhìn thấy nhiều bóng người. Cô hoàn toàn có thể yên tâm đợi đến việc làm nắm của tôi. Hai mắt anh ngoã như hấp, tai thanh mắt sáng, nếu như có dấu hiệu nhìn thấy bóng chồng nhau, mấy người chúng tôi đều thấy bóng chồng nhau. Vừa rồi anh Ngoá còn trực tiếp làm đồ ngọt trên phát sóng trực tiếp. Người rất thanh tỉnh, nhìn thấy fan đứng về phía mình. Ca, về kép vui mừng một trận. Đang muốn tiếp tục phản bác nữ chủ lai ở đối diện. Ai ngờ anh vốn dĩ rất tốt. Hai mắt không có dự báo thất cự ngơ ngẩn. Mày nhếch lên, mặt đầy kinh ngạc nghi hoặc với Bạch Giới Tuệ trong màn hình. Không phải, tôi mới phát hiện miệng của cô làm sao lại mọc ở trên trán. Nói chuyện còn có hai phụ đề tiếng Trung tiếng Anh. Cách chương.